người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 621, chương 641, Chocho Diệu Kế. Vậy mà có người có thể tại đao thuật bên trên đánh bại Karatachi Kagura. Đây chính là đệ tử Mizuki cháu trai. Tại đao thuật bên trên có thiên phú kinh người. Bị đánh bại còn chưa tính. Đánh bại hắn người không chỉ có cùng hắn là cùng tuổi tiểu quỷ. Hơn nữa còn là trong nháy mắt đánh bại hắn. Dạng này người để Hoshigaki Shizuma có chút không tin tưởng thật sự có thể có đao thuật mạnh tới mức này người. Đồng thời dạng này người vẫn là Konoha ninja. Karatachi Kagura ở nơi nào? Shizuma hỏi người trước mắt. Đối phương lập tức trả lời Kagura đi theo đệ lục Mizuki bên người. Tựa hồ bởi vì bị đánh bại duyên cớ. Đệ lục Mizuki đang tại an ủi hắn. Đang nói đột nhiên lại một cái ninja xuất hiện. Shizuma đại. Nhân đệ lục Mizuki đem nhẫn đao giải điệp giao cho Kagura. Đem nhẫn đao giải điệp giao cho Kagura. Shizuma trên mặt đột nhiên lộ ra tiếu dung. Tốt. Rất không tệ. Xem ra là lúc này rồi. Nói xong Shizuma chuẩn bị rời đi. Mà lúc này đây hai cái ninja nhìn xem Shizuma, đại nhân. Cái kia đánh bại Kagura Konoha tiểu quỷ làm sao bây giờ? Đao thuật lợi hại như thế người. Nếu như cứ như vậy bỏ mặc lấy mặc kệ. Có lẽ sẽ đối bọn hắn lần hành động này có ảnh hưởng cũng không nhất định. Shizuma nghĩ nghĩ, vậy trước tiên đem hắn giải quyết hết đi. Bất quá ta muốn Kagura có lẽ rất tình nguyện tự mình động thủ đánh bại người này. Karatachi Kagura, tại đao thuật bên trên bị người như thế nhẹ nhõm đánh bại. Đối với một cái lấy đao thuật nghe tiếng thiên tài tới nói chỉ sợ rất khó tiếp nhận a. Mặc dù Karatachi Kagura rất mạnh, nhưng hắn cũng cuối cùng chỉ là một cái tiểu quỷ mà thôi. Bị người nhẹ nhàng như vậy đánh bại khẳng định cũng sẽ rất không cam tâm a. Hiện tại Shizuma muốn đích thân gặp một lần Kagura. Tại ban ngày bại bởi Iwichi sân thí luyện, Kagura nắm giải điệp đang tại trên sân điên cuồng huy động. Cái kia ẩn ẩn xích hồng hai con ngươi, chằm chằm vào trong tay bình điệp. Trong đầu còn tại không ngừng hồi tưởng đến ban ngày thua trận tràng cảnh, Iwichi. Chấm ngoặc kép, ẩn ninja làm sao có thể tại đao thuật bên trên thua với người khác. Hung hăng cắn răng một cái, Kagura gấp nắm trong tay song đao Hiramekare. Trên đao đột nhiên bộc phát ra một đạo quang mang, hướng phía xa xa mặt nước kích xạ mà đi. Oanh, trong nháy mắt nổ tung lên quang mang nhấc lên một đạo cao cao màn nước. Sau lưng đột nhiên vang lên vỗ tay âm thanh. Kagura dừng lại quay đầu nhìn qua phía trên người. Hoshigaki, tiền bối. Shizuma nhìn qua Kagura, làm không sai. Vừa mới cầm tới Hiramekare, liền có thể như vậy huy sái tự nhiên. Bá, Shizuma từ bên trên nhảy xuống đi đến Kagura trước mặt nhanh như vậy liền có thể nắm giữ cây đao. Này lực lượng, người quả nhiên là Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Suat không thể thiếu một thành viên. Được, khen thưởng Kagura trên mặt lại không có cái gì tiếu dung. Nhìn xem hắn bộ dáng Shizuma liền biết, Kagura còn đang vì ban ngày bại trận sự tình canh cánh trong lòng. Tại tự hào nhất đao thuật bên trên bị người đánh bại. Loại tư vị này rất khó chịu a. Mà lúc này đây tại Shizuma xem ra thật sự là khống chế Kagura thời cơ tốt nhất. Kagura, yên tâm đi. Để ta tới bảo hộ ngươi. Thiên phú của ngươi là mạnh nhất. Tại đao thuật bên trên không có khả năng có người có thể thắng ngươi. Ngươi bây giờ có được nhẫn đao Hiramekare. Ngươi sẽ không lại bại bởi bất luận kẻ nào. Chấm ngoặc kép, Shizuma lời nói phảng phất có ma lực, để Kagura ánh mắt dần dần trở nên càng âm trầm dưới ánh trăng. Iwichi, Neji, Denki ba người cũng đã nghỉ ngơi. Tại Sarada đám người trong phòng, Chocho nằm ở trên giường trằn trọc căn bản ngủ không được. Bởi vì nàng đối Iwichi lòng hiếu kỳ đã không cách nào bình tĩnh. Iwichi thực lực chân chính đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nàng quá muốn biết. Uy, các ngươi ngủ à? Chocho nhỏ giọng mở miệng hỏi. Sarada cau mày đem trong đầu không ngừng hồi tưởng liên quan tới Iwichi hình tượng xóa đi. Ngẩng đầu nhìn Chocho phương hướng, thế nào? Một bên khác ngủ Kakeisumai cũng nghiêng người muốn nghe xem hai người đang nói cái gì. Chocho gặp đều không có ngủ. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta nói các ngươi tin tưởng Iwichi nói lời A. Cùng Hokage đồng dạng lực lượng. Thật có thể sao? Lực lượng. Chúc. Không có mở miệng trả lời vấn đề này. Nhưng nàng cũng không chút nào tin tưởng cái tuổi này Iwichi có được Hokage cấp bậc mà lương na. Mặc dù tin tưởng nhưng nàng lại không có ý tứ nói mình tin tưởng Iwichi lời nói. Thế là tại hai người trong trầm mặc, Chocho từ trên giường nhảy dựng lên. Ta liền biết các ngươi cũng rất tò mò a. Đã dạng này như vậy chúng ta liền tự mình động thủ thăm dò không lâu tốt a. Tự mình động thủ thăm dò. Hai người không minh bạch Chocho đến tột cùng là có ý gì. Nhưng mà ngay sau đó liền nghe lấy Chocho mở miệng nói xong, ta biết rõ chúng ta cùng Iwichi giao. Thủ thử dò xét lời nói. Chỉ sợ ngay cả hắn 1/10 thực lực đều thăm dò không ra. Nhưng chúng ta âm thầm đánh lén. Hắn a, mặc dù vẫn là không rõ ràng Chocho đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng Sarada bản năng cảm giác được có chút không ổn. Muốn khuyên nàng không cần như thế làm. Nhưng mà làm sao Sarada trong lòng cũng phi thường muốn hiểu Iwichi đến tột cùng có được như thế. Nào lực lượng, chính là bởi vì loại ý nghĩ này. Để Sarada quỷ thần xui khiến mở miệng hỏi lấy, vậy ngươi định làm gì? Chocho âm hiểm cười, Sarada chuyện này đương nhiên còn cần ngươi phối hợp mới được a. Sarada nắm chặt trên thân chăn mền, ngươi muốn làm gì? Chocho cười, rất nhanh ngươi sẽ biết. Chấm ngoặc kép, nói xong Chocho nhào về phía Sarada. Hai người xoay đánh nhau. Iwichi trong phòng, đột nhiên Iwichi mở mắt ra. Chậm rãi đứng dậy, một giây sau, bành, cửa sổ trong nháy mắt nổ tung. Một thanh kunai hướng phía Iwichi thẳng tắp bay tới. Iwichi nhìn xem kunai, tại kunai chưa đoạn giúp đỡ một phong thư. Tại kunai sắp đâm trúng Iwichi vai tâm trong nháy mắt. Neji tay vững vàng bắt lấy bay tới kunai. Iwichi đại nhân ngài không có sao chứ? Neji hỏi, đánh thức Denki vội vàng mở đèn lên. Nhìn xem bị đánh phá cửa sổ. Cùng trên giường Iwichi, vừa mới xảy ra chuyện gì? Neji cúi đầu nhìn qua trong tay kunai. Có phong thư, chấm ngoặc kép, Iwichi cười cười, cho ta. Đem tờ giấy mở ra. Trên đó viết, người thân yêu Sarada đã bị chúng ta bắt lấy. Nếu như muốn chỉ nàng, chỉ có một người đi ra không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Không phải ta liền giết nàng. Cái này tin tức phía trên, chữ còn sai mấy cái. Quản chi Iwichi dùng cái mông nghĩ cũng biết Sarada không phải thật sự bị bắt cóc. Nơi này là Kirigakurei. Kirigakurei người vì cái gì bắt cóc Sarada? Ăn no chống đỡ sao? Còn nữa cái này thân yêu. Mấy chữ liền để Iwichi có chút minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đại khái là mình trước đó không có trả lời để mấy người hài lòng. Hiện tại các nàng chuẩn bị tự mình động thủ nhìn xem chính mình thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Loại này trẻ con trò chơi. Cũng không thể không đi à. Iwichi cười cười, không có việc gì. Các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Là Sarada tìm ta. Nói xong Iwichi đứng dậy mặc quần áo tử tế liền đi ra ngoài. Lưu lại một mặt mở mịt Neji cùng Denki hai người. Cái này đêm hôm khuya khoắt Sarada tìm Iwichi. Hơn nữa còn dùng loại phương thức này. Hai người sẽ không phải là vụng trộm đi rừng cây nhỏ. Denki mặt đỏ, Neji biểu lộ có chút cổ quái. Tự mình Iwichi đại nhân giống như đi vào thời đại này về sau liền không đồng dạng. Tại Iwichi lúc ra cửa, một bên khác, Shizuma mang theo hắn chọn chúng mới Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su thành viên. Đi tới nấm mốc ẩn cất giữ nhẫn đao địa phương. Lấy ra phủ bụi đã lâu còn lại 6 thanh nhẫn đao. Vụ ẩn đã từng mạnh nhất 7 chuôi sát khí. Dĩ nhiên thẳng đến nay bị chỗ trong hộp. Đơn giản liền là lãng phí. Shizuma nắm đại đao sủi cảo cơ.